Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, Heydrich nắm lấy cánh tay nàng, khẽ nói, em đi với A Nhắn đi vòng quanh đình viện hoa hồng, cẩn thận chọn một góc yên tĩnh không người. Xác nhận nơi này đồng thời xa tầm cung và lang kỵ, hắn mới rũ mắt lam xuống, nhẹ giọng nói với Eva. Eva, nếu em muốn rời khỏi vương đô, anh bất cứ lúc nào cũng có thể đưa em đi. Anh sẽ tìm cho em một tinh hệ an toàn và ẩn giật để cư trú, định kỳ chuyển điểm tín dụng vào tài khoản của em. Em không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, cũng không cần suy nghĩ thêm điều gì khác. Chỉ cần an ổn sống yên bình, bắt đầu cuộc sống mới của em là được. Eva kinh ngạc, hốc mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, trên mặt lại hiện lên vẻ suy tư và một chút chần chừ. Em thế nào cũng không sao, nhưng mà... Anh cũng sẽ rời khỏi vương đô sao? Nàng mơ hồ nói, nếu hôm nay anh vừa mới nhận phong hàm, thì chắc chắn đã thề với bệ hạ. Ý em là, bệ hạ có lẽ cần anh. Không không, em muốn nói là, khi anh còn học ở học viện quân đội, không phải anh cũng luôn lấy việc trở thành quan quân, bảo vệ đế quốc làm lý tưởng sao? Em hy vọng anh rời đi sao? Heydrich cắt ngang lời nàng, chỉ cần em hy vọng anh rời đi, anh sẽ đi cùng em. Ai, anh đừng ném vấn đề cho em. Giọng Eva oán trách dần nhỏ lại. Có khoảng 15 phút như vậy, hai anh em chìm vào sự im lặng ngượng ngùng. Hai bên đều nhìn chằm chằm vào những cành hoa hồng trên đầu một lúc. Cuối cùng, Heydrich rũ mắt, đặt vấn đề chí mạng nhất vào giữa hai người. Eva, hắn nói, chúng ta có nên một lần nữa phục vụ gia tộc Chaosis không? Sắc mặt Eva cũng sầm xuống. Giữa gia tộc Chaosis và gia tộc Heydrich tồn tại một hồi máu tanh, đó là sự thật không ai có thể thay đổi. Năm đó cha của họ gần như thành kính đi theo tiên đế Karek, coi việc trung thành với hoàng đế là niềm tin cả đời mình, giống như những lão thần thì trung thành với Nero trên điện hôm nay. Thế nhưng tiên đế dần trở nên bạo ngược và ngu xuẩn, Rupert lúc này mới có cơ hội lên ngôi nhiếp chính, quyền lực khuynh đảo triều đình. Cuối cùng khiến gia tộc Heydrich tan cửa nát nhà đầy tan hoang. Eva khó khăn nói, nếu muốn thanh toán nợ cũ, Rupert mới là kẻ trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của gia tộc Heydrich. Heydrich, đúng vậy, Eva, mà ngày bệ hạ Nero đăng cơ, ngài ấy đã giết sạch tất cả thành viên gia tộc Rupert, lại treo đầu phản đảng ở cửa Thái Dương cung cho dân chúng xem. Heydrich, đúng vậy, Eva lại cố gắng suy nghĩ một chút, tiếp tục lắp bắp nói. Bệ hạ Nero tuy là huyết mạch thân sinh của điên đế Karek, nhưng khi sự kiện đó xảy ra, ngài ấy cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Hơn nữa em cảm thấy, ngài ấy rất khác với điên đế, ngài ấy. Nàng nhìn đôi mắt lam của Heydrich chứa đựng vô số cảm xúc nồng đậm, phát hiện cuối cùng không thể nói thêm nữa. Heydrich là trưởng tử của gia tộc, gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn nàng. Một loạt bi kịch phát sinh sau khi gia tộc bị hãm hại. Bất kể là mai táng di thể cha hay chứng kiến mẹ bị tinh tặc tra tấn giết hại, đều là những gì Heydrich phải một mình trải qua. Mặc dù năm đó Rupert là kẻ chủ mưu, đẩy cả nhà họ vào địa ngục, nhưng tiên đế Karek đích thực không thể thoát tội trong vụ án mạng đẫm máu này. Hắn là người đã gật đầu và coi thường, người đã phản bội lòng trung thành thề sống chết của lão Heydrich, khiến cha họ phải tự sát trong nỗi tuyệt vọng. Anh hai, ít nhất hôm nay. Cuối cùng, Eva khó khăn và trầm thấp nói, anh vẫn nên đi tạ ơn bệ hạ. Cách chương.